huống chi tuổi của nàng ấy còn trẻ nhưng còn có thể lấy được những thành tựu như vậy càng làm cho người ta chứng kiến được kỳ tích. A Thiên Ngô đang ở bên trong phòng tu luyện, đột nhiên phát hiện thiên lực bên cạnh mình chỉ trong thời gian ngắn đột nhiên biến mất, mới ngạc nhiên mở mắt, tinh tế nhận ra một cảm giác chính là thiên lực đều bị môn chủ hút đi. Lập tức trên mặt cũng là lộ ra vẻ kinh hãi, cả đời ông cũng chưa từng gặp ai đột phá tạo nên thanh thế lớn như vậy. Khi Thiên Ngô có ý nghĩ này, mặt khác bảy vị trưởng lão còn lại cũng có cùng một ý nghĩ, thực sự của môn chủ không thể so sánh với người bình thường a. Tuy nhiên, Mộ Chỉ Ly đang ở trong tình trạng đột phá không cách nào cảm nhận được, những thiên lực bị Mộ Chỉ Ly hấp thu đến dần dần tạo thành một lốc xoáy, thiên lực nồng nặc đến cực điểm không ngừng xoáy tròn, mà nới lốc xoáy hướng về chỉnh là trên đỉnh đầu của Mộ Chỉ Ly. Những thiên lực nồng đậm cuối cùng này giống một cái phễu không ngừng xông tới đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly. Oanh! Thiên lực mạnh mẽ đánh vào nhau tạo nên tiếng vang thật lớn, mà lúc này thiên lực này cuồn cuộn không ngừng từ đỉnh đầu Mộ Chỉ Ly hướng đến tứ chi. Dưới sự khống chế của Mộ Chỉ Ly còn xoay tròn mấy vòng mới thành công sáp nhập vào đan điền của nàng. Thiên lực cuồn cuộn không ngừng làm cho Mộ Chỉ Ly cảm thấy thư thái. Nàng hoàn toàn buông lỏng bản thân để hấp thu chúng. Xoẹt một tiếng nhỏ vang lên, Mộ Chỉ Ly đã đột phá thành công. Thiên huyền cửu cảnh. Trải qua lâu như vậy rốt cục thành công đạt tới thiên huyền cửu cảnh. Chuyện đột phá này giống như nước chảy thành sông. Không có chút khó khăn nào, đến một ngày nào đó hấp thu đủ thiên lực sẽ đột phá mà thôi. Tuy nhiên, sau khi đột phá Mộ Chỉ Ly cũng không có mở mắt lần thứ hai, lốc xoáy yếu ớt trên đầu kia bỗng dưng mạnh mẽ gấp bội, lực hấp dẫn so với ban đa ẩu chỉ hơn chứ không kém. Thiên lực mấy trăm dặm xung quanh đều bị hấp thu bay đến tẩm điện của Mộ Chỉ Ly. Ban đầu thiên lực của thiên âm môn cực kỳ dư thừa. Bây giờ lại hấp thu thiên lực mấy trăm dặm xung quanh, rõ ràng thiên lực trong môn phái đã không còn đủ. Mọi người vốn thấy thiên lực xung quanh bình ổn trở lại đều thở phào một hơi, không nghĩ tới xung quanh lại đột nhiên xuất hiện lực hấp dẫn lớn hơn gấp đôi trực tiếp hấp thu thiên lực xung quanh môn phái không còn chút gì. Ta...